Lâm Bạch nhẹ giọng tại Tô Tiên Mị bên tai hỏi, cái này Trần Hải Ngọc phù bao nhiêu tiền? Tô Tiên Mị nhẹ giọng hồi đáp nói, 56 tỷ linh thạch hoặc. Lâm Bạch nghe thấy mấy cái chữ này, kém chút sợ đến đêm trong mắt cũng không phải là đi ra ngoài. 56 tỷ linh thạch, ta thiên, toàn bộ Đông Hải sở hữu võ giả linh thạch cộng lại có hay không 56 tỷ a? Thảo nào Tô Tiên Mị quan tâm như vậy linh thạch vấn đề. Vạn nhất Đông Hải võ giả thanh toán không tầm thường đâu. Từ bỏ các ngươi đã thanh toán qua 6 tỷ linh thạch tiền đặt cọc. Hiện tại còn kém chọn 50 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị bình tĩnh nói rằng, ngươi Hoa gia có thể cầm ra được 50 tỷ linh thạch sao? Tô Tiên Mị hỏi. Hoa Thanh Hải nghe thấy mấy cái chữ này cũng là bị dọa đến toàn thân run lên, liên tục cười khổ, không cầm ra, không lấy ra được. Thế nhưng sứ giả đại nhân chớ buồn, khoản này linh thạch chúng ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Ta trước kia cũng nói qua, khoản này linh thạch cũng không phải là từ Hoa gia một người gánh chịu. Trước đây vị kia thiên ngoại cường giả lựa chọn thủ hộ phong ấn người, không biết ta Hoa gia lão tổ một người còn có ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hết chương.